Chương 4464 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Bá Thiên là quân cờ. Người đăng, Quách Tĩnh. Sớm lúc trước, Long Phi từ Dạ Tử Mị trong miệng biết Thâu Thiên đang tồn tại. Liền đã để bụng, Thâu Thiên hoán nhật, ám độ Trần Thương, một bước lên trời, mà lại, Dạ Tử Mị biến hóa trên người, cũng đã nói rõ hết thảy, thậm chí, Dạ Tử Mị căn bản cũng không có phục dụng Thâu Thiên đan, chỉ là dung hợp một cây ma xương, liền đã phát sinh chất biến, bây giờ tu vi so với cái gọi là 10 đại trưởng lão, chỉ mạnh không yếu trong khoảng thời gian ngắn, có thể đạt tới loại này thuế biến, chính là. Long Phi đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, mà Long Phi, hiện tại muốn đi con đường, liền là hoàn toàn phục chế gián, có lẽ Thâu Thiên đang lực lượng không đủ để cùng Dạ Tử Mị dung hợp thôn phệ một cây ma xương đánh đồng, nhưng Long Phi tin tưởng, mình siêu cấp luyện đan thuật, nhưng để bù đắp hết thảy không đủ, nhưng mà, Dạ Tử Mị lại là cười nhạo, khẽ cười một tiếng, kẻ Thâu Thiên đan. Loại vật này ngươi cũng tin. Nếu quả như thật có Thâu Thiên đan, chẳng phải là đầy trời phía dưới cao thủ. Đều là tùy tiện tạo. Bất quá là lúc trước để ngươi giúp ta, mà thuận miệng nói. Mà thôi. Dạ Tử Mị nói, bất quá nói xong, trên mặt lại có chút áy náy. Cốt ma thảo là không thể nào đưa cho ngươi, ngươi cũng biết, nó đã dung hợp tại trong cơ thể của ta. Bất quá, nếu như là muốn dùng lực lượng của ta, để hắn khôi phục tới, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, ta có thể cho hắn vượt qua một tia cốt ma thảo lực lượng, để hắn đột phá cảnh giới bây giờ, tâm mạch đúc lại, kinh mạch lại tụ họp. Dạ Tử Mị nói, nhìn một chút Long Phi, lại nhìn một chút đã biến thành huyết nhân Long Phi. Từ tốn nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một đạo hồ nghi. Tự hồ là đang phỏng đoán, vì sao Long Phi sẽ như thế để bụng, mà lại, liền ngay cả những cái kia ngoại môn đệ tử đều có thể sinh ra nghi. Hoặc, lúc này Dạ Tử Mị trong lòng, đồng dạng sinh ra loại cảm giác này, chỉ là, loại cảm giác này dưới cái nhìn của nàng cũng là cực kỳ mơ hồ, nhìn không rõ ràng, cho nên, dù cho là trong lòng có hoài nghi, cũng chưa hề nói bất luận cái gì, mà cũng tại lúc này, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, y không, Thâu Thiên đang hoàn toàn chính xác tồn tại. Có lẽ ngươi nói là nói mò. Nhưng tại ta chỗ này, chỉ cần ta nghĩ, nó phải có. Long Phi nói, vô cùng bình thản ngôn ngữ, nhưng lúc này lại là hiển lộ rõ ràng ra to lớn tự tin, ta nếu muốn có, trời không cho phép không, chính là ngưu bức như vậy. Thổi a ngươi liền, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thượng thiên. Có thể chi? Phối hết thảy. Thế giới này vốn cũng không tồn tại đồ vật, ngươi còn có thể trống rỗng tạo ra đến a. Dạ Tử Mị khẽ cười một tiếng, coi là Long Phi ở trước mặt nàng cố ý nói như vậy, thế nhưng là sau một khắc, cặp mắt của hắn trực tiếp sửng sốt, bởi vì Long Phi trong tay, duy nhất một lần xuất hiện chính loại khác biệt lực. Lượng không phải khác, chính là Sơn Hải Đại Đạo, Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão trong đó chính cái căn bản tính lực lượng, bọn hắn bị Long Phi đánh nổ, lực lượng cũng tất cả đều bạo ra. Dạ Tử Mị sửng sờ, ngươi làm như thế nào, đại đạo lực lượng còn có thể chiếm làm của riêng. Dạ. Tử Mị kinh ngạc không thôi, loại chuyện này, chưa từng nghe thấy. Chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu. Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt, trong tay bắt đầu hỗn tạp tạp, chính đạo Sơn Hải Đại Đạo, tại Long Phi điều khiển phía dưới, lại lấy một loại. Tốc độ kinh người, biến thành từng bước viên cầu, sau đó, áp súc tại áp súc, thẳng đến chỉ trở thành một hạt to bằng hạt lạc. Tan. Long Phi hét lớn một tiếng, rầm rầm rầm, chỉ một nháy mắt. Chính đạo lực lượng cấp tốc dung hợp duy nhất, một bên, Dạ Tử Mị trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn xem Long Phi một người. Biểu diễn, trong mắt vô cùng nóng bỏng. Ngươi nên sẽ không muốn đem tất cả lực lượng luyện hóa thành đan dược, đến thành toàn người này a? Dạ Tử Mị hỏi. Không sai, ta mới vừa nói muốn luyện chế Thâu Thiên đan, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Xác thực là, đan này càng thích hợp mệnh danh là Đoạt Thiên Đan. Ta muốn luyện một viên giữa thiên địa, tuyệt vô cận hữu đan dược. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, để hắn một bước lên trời. Long Phi nói, trong mắt tràn đầy chờ mong, chợt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dạ Tử Mị. Ta không biết ngươi dung hợp ma xương đến cùng là lai lịch thế nào, nhưng là ta có thể cảm giác được, cổ lực lượng này có thể trở thành hạch tâm, có thể đoạt cửu thiên chi ý, cái cửu u chi động. Cho nên, ta cần lực lượng của ngươi. Long Phi trong mắt tràn ngập bức thiết, nhìn xem Dạ Tử Mị, ánh mắt tràn đầy khát vọng, mà Dạ Tử Mị, ánh mắt lại trong nháy mắt này, trở nên vô cùng u ám, như là sao trời lấp lóe, thâm thúy khó định, mà cũng tại lúc này, Long Phi con ngươi bên trong, quang mang cũng là nháy mắt biến mất, bởi vì giờ khắc này, Dạ Tử Mị thay đổi một loại khác nhân cách, cơ hồ là không có dấu hiệu nào xuất hiện, hoặc là nói, là Dạ Tử Mị thể nội một loại khác tồn tại, xuất hiện. A, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Lần trước, ngươi cũng chỉ là chiến lực bất phàm, nghĩ không ra lại nhưng đã có thể nghiền ép thế giới này. Xem ra, cái kia Tiểu Bạch Si tìm ngươi hỗ trợ, thật đúng là mèo mù vớ cá. Ráng. Dạ Tử Mị mở miệng nói ra, lạnh lùng vô song một trong đôi mắt, bình tĩnh đáng sợ, thậm chí không mang theo ý tứ tình cảm. Tiểu Bạch Si. Long Phi sững sờ trực tiếp hiểu được, Dạ Tử Mị nói, hẳn là cái kia thần kinh thô, há mồm liền muốn trở thành mình nữ nhân. Dạ Tử Mị. Lẫn nhau mà thôi, ngươi ẩn tàng cũng không cạn. Còn có, trong miệng ngươi cái kia Tiểu Bạch Si, đã là lão tử nam nhân. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cùng nàng ở giữa là quan hệ như thế nào. Nhưng từ hôm nay về sau, ngươi tốt nhất trốn ở trong tối, vĩnh viễn không nên xuất hiện, nếu không, ta không ngại trực tiếp diệt ngươi. Long Phi lạnh lùng nói. Diệt ta? Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi bây giờ loại này chí nhân đỉnh phong tu vi sao? Ngây thơ. Dạ Tử Mị khinh thường một tiếng, tràn ngập khinh miệt. Bằng những này đã là đủ, nếu như không phải là bởi vì Dạ Tử Mị, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng tại lão tử trước mặt phách lối. Long Phi nói nhận sợ, là không thể nào, mà lại, Long Phi hiện tại, cũng hoàn toàn chính xác sinh ra một loại xúc động, đem trước mắt cái này tính cách Dạ Tử Mị xóa bỏ, nếu như không phải vẫn không rõ Dạ Tử Mị trên thân đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật, sợ ảnh hưởng đến lúc đầu tính cách, Long Phi đã xuất thủ, cùng lắm thì lại thăng một cấp, tổng có thể xử lý. Quá cuồng vọng, thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, so với lúc trước tới cái người điên kia còn muốn phách lối. Mà lại, liên thủ đoạn đều là như thế giống nhau. Dạ Tử Mị lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn về phía Long Phi trong tay lực lượng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là bị người mưu hại, thành vì quân cờ của người khác. Mà bây giờ, ngươi xuất hiện thời gian, người kia khí tức đồng dạng xuất hiện. Xem ra, ngươi xuất hiện, cũng bất quá là đối phương khu trục. Dạ Tử Mị nói, mà Long Phi, ánh mắt thì càng phát ra trở nên phức tạp. Dạ Tử Mị không có nói một câu, Long Phi trong óc đều sẽ xuất hiện một thân ảnh, đó chính là Long Bá Thiên. Long Bá Thiên bại. Long Phi trong lòng hơi động, lâm vào trầm tư, nhưng là, ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt, liền bị Long Phi cưỡng chế đi. Hắn là hắn, ta là ta. Tại lão tử trong tự điển, liền không tồn tại không có khả năng. Bất quá bây giờ, ngươi vẫn là suy tính một chút, là ngươi chủ động đem ma xương lực lượng cho ta, vẫn là ta tự mình đến lấy đi. Long Phi ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Dạ Tử Mị nơi ngực, mở miệng nói ra.